Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặt Thạch Bộ đầu đỏ lên, đang vững vàng đứng một bên, hiện tại chân tay luống cuống, tay sờ loạn trên người, rốt cục lay ra một cái khăn, mặt trên thêu một đám tảng đá, một bên là thanh nhã hoa lan, kỹ thuật rất cao, thấy rõ rêu xanh trên tảng đá. Thạch Bộ đầu nhìn đình trưởng nói, này, này đúng là biểu muội đưa, nói xong mặt hồng đến cổ, ta nhờ nàng lây trong cửa hàng lấy một cái dùng, nào biết đâu rằng, là nàng thêu. Ánh mắt Tú Nhi đảo qua người Cốc Vũ, lộ ra hàn quang. Cốc Vũ không nói chuyện, hưng chí xem nàng, dù sao hiện tại không biết họ muốn làm gì, chẳng bằng chờ các nàng biểu diễn xong, lại thu thập một lần. Nhìn ngươi có thể đắc ý được bao lâu? Cốc Vũ trong lòng nghĩ, chịu đựng không nói gì. Tú Nhi nhìn đình trưởng, lại nhìn Thạch Trung, biểu ca chẳng lẽ thật sự không biết tâm Tú Nhi sao? Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, vốn chúng ta cùng nhau lớn lên, chỉ là sau này phụ thân mở cửa hàng thêu ở thôn trấn mới tách ra, huống hồ không lâu sau biểu ca làm bộ đầu, cô sớm đã ngầm đồng ý chuyện chúng ta, chẳng qua phụ thân không tiện mở miệng thôi, năm nay sinh ý thoáng tốt chút, mới mở hai cửa hàng, bị người khác quấy rối, nếu không do ta tự mình thêu, các ngươi nhìn xem, tảng đá không là biểu ca sao? Ta nghĩ là một gốc cây hoa lan, nào biết đâu rằng. Miều lão tiên sinh thấy mới đầu Tú Nhi còn được, hiện tại càng có chút kỳ quái, cái gì đều có thể nói được, nhịn không được, chuyện nữ nhi có thể nói ở đây sao, có quan hệ gì với chuyện này. Tú Nhi như từng trải qua trường hợp này, ngay cả đầu cũng không ki lại, nói, Miều lão tiên sinh, đơn giản lần trước ngươi không chữa khỏi bệnh gia phụ, sợ chúng ta đập vỡ chiêu bài thần y của ngươi đúng không? Chúng ta đương nhiên biết rõ cửa hàng của ngươi đơn giản dựa vào danh tiếng mới có thể chống đỡ, không làm khó ngươi, xài bạc không so đo, chúng ta còn không trách tội ngươi, sao ngươi không cho người ta một con đường sống? Phải oan uổng thương gia đứng đắn chúng ta mới được sao? Ngài là người hành nghề y, tóm lại phải có chút lương tâm mới đúng. Lời nói vặn vẹo làm Miêu lão tiên sinh tức giận đến phát run, tốt tốt tốt. Cốc Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm người kêu Tú Nhi một hồi, trong lòng hừ một tiếng, khó trách gò má bị khăn lụa mỏng che khuất, không biết xấu hổ che khuất chỉ nhìn thấy một đôi mắt, lúc này vô tội nhìn mọi người, hay cho một cái đoan trang hiền thục tiểu gia bích ngọc. Nhưng miệng không chừng mực oan uổng sư phụ tốt, vị này là Tú Nhi phải không? Nói như vậy khăn đều do ngươi thêu. Tú Nhi tựa hồ bị giọng nói sắc nhọn của Cốc Vũ làm hoảng sợ, rụt lui, rồi gật đầu. Cốc Vũ lại xoay người hỏi, đã do ngươi thêu, ta không hỏi ngươi chuyện khác, vải mua ở đâu, chỉ thêu từ nơi nào đến, còn có, dùng châm pháp gì. Chuyện này ngươi không nhất định phải nói, ta cũng không hỏi trời, dù sao cái gì qua miệng ngươi cũng có thể cong quẹo, cái gì đều có thể không nói, hay là ngươi thêu một cái thử xem. Tú Nhi lúc này có chút chần chờ, ta một khuê nữ hộ lớn, tuy không là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng nuôi trong khuê các người ta nhìn chằm chằm, yêu cầu của ngươi có phải quá đáng không? An Cẩm Hiên ngược lại phốc suy nở nụ cười, cái gì đại gia tiểu thư, ta đã nhìn ra, ta nói người này sao quen mặt như thế, có ý tứ, ha ha, thực có ý tứ, thật sự có ý tứ. Cốc Vũ không biết An Cẩm Hiên nhìn ra cái gì, nhưng lời nói kia rất thả lỏng, không có chút sợ hãi, không giống như ở công đường. Góc truyện audio.com, trong lòng rất kinh ngạc, Tú Nhi có chút để ý tiểu tử vô lý này ở đâu ra, dám khinh bạc ta ở đây. Làm sao gặp qua người như vậy? An Cẩm Hiên không nói chuyện, ngược lại ngẩng đầu nhìn cây cột trong đại đường, liều mạng chịu đựng không cười. Mọi người không nói gì, Cốc Vũ thấy ba người đi tới, đầu tiên là kinh chập, trong lòng nàng vui vẻ một hồi, tiếp theo là Tiểu Mãn và Đại Lâm cùng nhau tiến vào, Cốc Vũ không giận cũng không hờn, đến trước mặt Miêu lão tiên sinh, sư phụ, ngài không cần giận, xem diễn thôi. Lúc kinh chập vừa vào cửa, sắc mặt Tú Nhi càng thay đổi, cố ổn định, thầm nghĩ sao có thể khéo như vậy, hắn thế nào cũng tới nơi này. Lý công tử, kinh chập sừng sốt đi lại sờ đầu Cốc Vũ, như không thấy Tú Nhi, Cốc Vũ đừng hoảng hốt, Tiểu Mãn đến, vốn nương muốn đến, ta hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối cũng không là chuyện lớn, không cần nương lo lắng. Cốc Vũ gật đầu thấy kinh chập nhìn An Cẩm Hiên cười cười, không chút kích động, phảng phất có bọn họ ở đây, sẽ không có gì vấn đề. Trường hợp như vậy Tiểu Mãn chưa từng gặp qua, nhưng nàng cũng không chút hoang mang, chậm rãi tiến vào, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, nhìn đình trưởng nói. Đại nhân, cũng không biết vì sao, vốn là ta cùng nương thêu, chúng ta là người đào trang, muội muội gửi bán trong cửa hàng, thế nhưng chọc đến thượng quan, cố ý đến đây nói rõ. Bên ngoài đám người vây xem bắt đầu chỉ trỏ, thậm chí có người nói cô nương này so với người che mặt hào phóng không ít. Cử chỉ cũng không làm cho người ta chán ghét vân vân. Lão bản lúc này lại lơ đễnh, nghĩ nữ nhi của mình thêu thùa không kém, dù sao trên người Thạch Bộ đầu còn có khăn nữ nhi của mình thêu, kỹ thuật thêu thùa không có cách gì so, quản ngươi là loại người nào, tóm lại nói cũng không đến đâu. Ngươi nói là ngươi thêu, ta còn nói là nữ nhi của ta thêu đâu, khó so sánh như thế, ngươi không nên mạo nhận, nơi này là chỗ nào ngươi cũng biết. Dọc theo đường đi Kinh Chập đã nghĩ phải ứng phó thế nào, trừ bỏ hắn không có đoán trước được Tú Nhi đến, cái khác không là vấn đề lớn, lúc này Tiểu Mãn không nói nhiều, lấy ra một cái băng thêu, bắt đầu thêu. Kinh Chập nói, đại nhân, không có gì giống nghề thêu, nếu không tận mắt nhìn thấy, nhất định cho là chúng ta lừa dối, mọi người không hiểu, nếu chúng ta thỉnh người nào đến phân rõ sẽ nói chúng ta giở thủ đoạn, nghe nói trong nhà đình trưởng có 3 vị tiểu thư, cũng không dám đường đột mạo muội, thỉnh các nàng ở phía sau công đường, chờ bên này thêu xong đưa vào, bên kia giúp đỡ nhận diện là được. Đình trưởng đại nhân ha ha cười nói, như vậy tốt, ngươi bên này có gì để nói. Tú Nhi quýnh lên, muốn xé rách mặt các nàng có chuẩn bị mà đến, ta chỉ thêu vài vóc đều đã dùng hết, lúc này tùy tay lấy một cái không hợp cho ta, đến lúc đó thêu ra dĩ nhiên là không đồng dạng, rồi đổ lên đầu chúng ta. Có lẽ là của mình nên Tiểu Mãn không sợ, màu sắc vài vóc đều không luận bàn, chẳng lẽ không nhớ rõ châm pháp nhanh như vậy sao? Tú Nhi mừng thầm, ở trong lòng nàng, thêu thứ này không vượt ngoài liên châm, một tầng, tóm lại là có thể thêu. Dù sao không luận bàn màu sắc đợi lát nữa khẳng định sẽ khó phân biết hợp ý mình. Có người đi thỉnh cô nương nhà đình trưởng, rất nhanh sẽ trở lại, không chỉ có tùy tùng trở về, ngay cả đình trưởng phu nhân mang theo khuê nữ đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe nói chuyện như vậy. Góc truyện audio.com, đại A đầu vừa lúc ở đó, tam nha đầu không muốn ở phía sau, dù sao đều là ưng thân, chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, ta cho nàng đến, nhân tiện mình cũng muốn kiến thức chút. Tam tiểu thư lanh lẹ như nam tử cha cả ngày buồn ở đằng sau, dù sao vài thứ kia ta cũng biết nhưng không bằng ở đây nhìn ngươi thống khoái xử án. Các ngươi là sao thêu nhanh chút đi, An Cẩm Hiên vui tươi hớn hở nói. Tiểu thư nhà đình trưởng không nề hà quy củ, nhưng nữ nhi tiệm thêu cảm thấy thêu thùa trước mặt người khác là mất mặt, câu nói đầu tiên là khinh bạc, buồn cười a buồn cười. Tam tiểu thư cười, có hay không đều được, được các ngươi đừng nói rong dài, thêu hoa mai đi, ở nơi nào gặp qua. Tiểu Mãn và Tú Nhi hai người không nói nhiều, bắt đầu thêu chỉ định là một cái túi thơm thêu hoa mai. Đại cô nương thêu ra buồn cười, dùng khăn tay che khóe miệng, quay đầu nhìn người trên công đường, không nói nhiều, bên tai phu nhân nói vài câu, ánh mắt đình trưởng phu nhân lộ vẻ kinh ngạc, ghé vào đầu đình trưởng nói hai câu, rồi hơi cười nhìn những người này. Cốc Vũ thấy ánh mắt đại tiểu thư rất hiền lành, còn hơi cười nhìn qua mình, cảm thấy người này tựa hồ đã gặp qua, lại nghĩ không ra. Một lát Tiểu Mãn thêu xong, Tú Nhi vẫn đang nỗ lực. Đợi một hồi, cũng xong, thêu hoa mai, đường cong giống nhau, lúc này vị đại tiểu thư kia nhìn cũng không thèm nhìn, nói, vị cô nương này thêu tính cả đồ án đều tốt. Tam tiểu thư không tin, đi qua cầm lên so đối chứng. Phu nhân mở miệng nói chuyện, sự tình rõ ràng bất quá ta cũng không biết vì sao lão bản không qua được hai đứa trẻ, dù sao đồ thêu là của bọn hắn, nếu ngươi nuôi khuê nữ tốt như vậy, sinh ý cửa hàng của ngươi như thế nào người có mắt đều thấy. Tú Nhi không biết vì sao phu nhân nói như vậy, tự nghĩ mình cũng không kém, phu nhân xem cũng không xem lại nói như vậy, có thấy bất công không? Cách chương.